Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 12. Yêu chuộng, ở không tới 3 cái cuối tuần thời gian trong, liền muốn hơn 100 cao trung bên trong. Tuyển ra có thể đại biểu Tây Tokyo tham gia Koshien đội ngũ thời gian như vậy khẩn. Lịch thi đấu khẳng định là phi thường dày đặc, trận đầu kết thúc vẻn vẹn qua 2 ngày. Seido cao trung lập tức liền muốn đối mặt trận thứ 2 thi đấu, ở trận thứ 2 thi đấu trước. Kataoka cố ý đến băng ghế, quan sát mấy cái picture trạng thái băng ghế. Ném bóng biểu hiện tốt nhất chính là Sawamura, hắn cùng Chris tưởng tượng luyện tập tiến hành đến phi thường phong phú. Đảo quốc, Major League, tiểu liên minh, hiện tại thậm chí qua hết thầy có thực lực batter, đều thành bọn họ đối thủ ở vô hạn tưởng tượng. Bọn họ đem những này đối thủ từng cái đánh tan, này một cầu quá ngon. Nếu như batter đúng là Bruce, vừa này một cầu đã bị bùng nổ đi. Chris nghiêm khắc nói rằng Sawamura xin lỗi, nhấc lên tay người. Chung quy không phải cơ khí, hắn cũng có ném lỗi thời điểm. Cái kế tiếp đối thủ Handa trên sân cục diện hai ao, gôn hai có người bắt đầu đi. Chris cùng Sawamura tiếp tục ở tại bọn hắn tưởng tượng bên trong đại dương rong chơi đứng xem. Ochiai không nhịn được than thở, ta làm cao trung bóng chày giáo dục công tác cũng có mười mấy năm. Năm nhất có thể như Sawamura bạn học làm như vậy tưởng tượng luyện tập tuyển thủ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có hắn cùng Chris bạn học phối hợp. Seido cao trung picture khâu, có thể hoàn toàn giao cho bọn họ đây, đây là biến tướng tiến cử hai người tổ hợp đến ứng đối. Ichi Dayzen, Kataoka gật gù, không nói gì. Nếu như nói Chris còn có một chút nghi vấn, cái kia Sawamura thực lực là không nghi ngờ chút nào, hắn là Seido ấy. Các người tiếp tục, 10 cái cầu đến 15 cái cầu một tổ, làm 10 tổ luyện tập. Kataoka nói rằng, phải, Sawamura giơ tay, ra hiệu chính mình nhận được mệnh lệnh. Chris ở đáp ứng đồng thời, nhưng trong lòng cảm giác nặng nề. Kataoka huấn luyện viên ở có ý thức tăng cường Sawamura số 4 ném vậy thì cho thấy, ở Kataoka huấn luyện viên trong lòng, Sawamura địa vị đã không thể thay thế đến then chốt cục diện. Dù cho là khả năng xuất hiện thêm thi đấu tình huống, hắn cũng vẫn như cũ sẽ phái Sawamura lên sân. Tuy nói phần này tín nhiệm là Sawamura dựa vào chính mình nỗ lực, từng điểm thắng được, nhưng năm nhất tuyển thủ liền có thể thu được như vậy đầy đủ tín nhiệm. Ở Seido cao trung cũng vẫn là lần thứ nhất hy vọng Sawamura sẽ không bởi vì áp lực quá lớn mà đi tới cùng chính mình giống như đúc con đường. Chris lo lắng muốn, đồng thời hắn cũng vào lúc này hạ quyết tâm, nhất định phải xem thật kỹ Sawamura, không cho hắn phát dồ. Chris học trưởng, ta chạy xong, ngay ở Chris cùng Sawamura hợp tác luyện tập thời điểm, xa xa chạy tới một cái thở hồng hộc bóng người là Furuya Satoru. Hiện tại học trưởng có thể tiếp ta cầu sao? Thuần khiết ánh mắt chăm chú vào Chris trên người, đem Chris xem đều có chút sợ hãi. Chris cũng không biết chính mình nơi nào trêu chọc đến vị này tiểu học đệ, để vị này tiểu học đệ vứt bỏ Miyuki đi theo cái mông của hắn phía sau chuyển. Người có thể bắt đầu ném bóng, có điều tiếp cầu không phải ta. Chris cùng Sawamura so với một cái tạm dừng thủ thế, sau đó mang theo Furuya Satoru đi tới một cái cầu võng. Trước này cầu hướng về trước có một cái vẻ bề ngoài, cái giá trung gian là không to nhỏ cùng Sky Zone giống như đúc, trên giá còn có hoành giang có thể cố định. Đem Sky Zone chia làm trên dưới hoặc là tả hữu, người hiện tại vấn đề lớn nhất cũng không phải tốc độ bóng cùng uy lực bóng, mà là khống chế bóng. Đầu tiên liền hướng Sky Zone bên trong ném đi, mỗi ngày 50 cầu, nhớ kỹ muốn toàn lực ứng phó, không thể bởi vì khống chế bóng liền bỏ qua tốc độ bóng. cầu đi xuyên qua sau khi cầu võng sẽ ngăn cản. Đến thời điểm chính mình nhặt lên đến lau khô giáo này 50 cầu, không phải nói nhường ngươi tổng cộng liền ném 50 cầu, mà là quăng vào Sky Zone 50 cầu. Nghe rõ ràng, lúc nào ngươi có thể làm được 80 cầu bên trong? Quăng vào 50 cái, chúng ta khi nào thì bắt đầu tiến hành bước kế tiếp huấn luyện? Đương nhiên đây chỉ là thêm luyện hạng mục, người bình thường luyện tập cũng không thể đình. Chris nói xong, tiếp tục về băng ghế cùng Sawamura làm luyện tập. Như vậy chỉ đạo phương thức, Miyuki đều có chút không nhìn nổi. Học trường cứ như vậy, trong thời gian ngắn Furuya căn bản cũng không có biện pháp lên cuộc tranh tài. Chris không để ý lắm, chúng ta hiện tại căn cứ cũng không cần Furuya Satoru sức mạnh. Chỉ cần hắn có thể ở trận chung kết trước làm được điểm này là có thể. Ngươi không phải cũng chỉ đạo qua hắn luyện tập phốc bô sao? Tin tưởng đến thời điểm Furuya Satoru bạo phát sức chiến đấu, nhất định sẽ làm cho Inashiro người giật nảy cả mình. Miyuki suy nghĩ một chút, nếu như Furuya Satoru thật sự có thể đem cầu quăng vào Sky Zone cái kia, đến thời điểm hắn bảo phát thực lực đúng là không thể khinh thường. Hơn nữa là thú vị nhất là Inashiro trước gặp Furuya Satoru ném bóng, bọn họ dễ dàng nhất nghĩ ra đối sách. Chris cùng Miyuki cũng có thể đoán được, nếu như đến thời điểm Inashiro thật sự như vậy làm cái kia, Furuya Satoru mang cho bọn họ khả năng liền không phải vị đắng, mà là quả đắng để các tuyển thủ tự do huấn luyện. Kataoka một câu nói đều không có xen mồm. Xem xong Sawamura cùng Furuya Satoru, hắn lại đi nhìn một chút Tanba đấu trí duy trì không sai, ném bóng cũng rất có uy lực, rất tốt. Liền như vậy một cầu, duy trì tinh lực ném đi. Kataoka gật gù, sau đó nói, không cần phải gấp lên sân. Ngươi lên sân nhiều cơ hội chính là tạm thời, liền đem nhiều thời gian hơn để cho Furuya Satoru cùng Kawakami, để bọn họ quen thuộc sân thi đấu bầu không khí. Ba người cùng Sawamura càng nhiều chính là muốn bảo lưu thể lực, bảo đảm chính mình trạng thái bát cường chiến sau khi thi đấu. Liền xem các ngươi, nếu như ngươi có thể vẫn bảo tồn loại này đấu trí cùng sự chú ý ở bát cường chiến bên trong, ta sẽ để ngươi starting. Bát cường chiến đối thủ là Ichidaizen. Tanba ngẩng đầu lên, thật lòng nhìn Kataoka nói rằng, phải, không riêng là huấn luyện viên cùng huấn luyện viên, Seido tuyển thủ cũng biết. Bọn họ chân chính mùa hè giải thi đấu kỳ thực là từ bát cường chiến bắt đầu, chỉ có cái kia sau khi thi đấu, Seido cao trung mới cần một hồi thật lòng tiếp tục đánh khi chồng tử chọn lựa chế thi đấu bên trong, trừ phi là đột nhiên xuất hiện hắc mã, bằng không, hạt giống cùng không phải hạt giống trong lúc đó thực lực chênh lệch là phi thường cách xa. Seido cao trung tự nhiên không cần quan tâm hắn đối thủ, đương nhiên điều này cũng chỉ là trên chiến lược xem thường đối thủ, chiến thuật lên khẳng định không thể như thế làm, nếu không Seido cao trung cũng ít không được lật thuyền trong mương. Miyuki nghe xong Kataoka quay đầu nhìn Tanba một chút, nếu như hắn nhớ không lầm, Tanba học trưởng cùng Ichidai cao trung hiện tại ấy Manaka Kaname hai người quốc chung thời điểm là một cái đội bóng. Tanba học trưởng vẫn là Manaka thay thế bổ sung, sau đó hai người từng người gia nhập không giống trường học, cũng từng người trở thành đội bóng A. Tanba lại từ A rơi xuống thay thế bổ sung, vận mệnh thực sự là thần kỳ. Kataoka huấn luyện viên sở dĩ sẽ ở cùng Ichidaizen thi đấu bên trong để Tanba starting học trường lên sân, đại khái chính là lo lắng đến Tanba học trường hiện tại phức tạp tâm tình đi. Hắn hy vọng Tanba học trường có thể dựa vào thực lực của chính mình để chứng minh hắn gia nhập Seido cũng không phải một cái sai lựa chọn trong tư tâm. Kataoka huấn luyện viên đối với Tanba học trường vẫn có mấy phần yêu chuộng, chỉ hy vọng phần này yêu chuộng không muốn đối với Tanba học trường.